Đạo sĩ Đạo gia Du Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi lập ra một kết giới bao quanh phạm vi nơi ẩn náu của con ma thần vòng ấy, ông Tê quyết định dứt khoát phải thu phục cho bằng được con yêu nghiệt này vì một chút lơ là mà ông đã để cho nó có cơ hội gây ra án mạng. Ông Tê, định mệnh, tới giờ ta vẫn còn tức cái vụ hôm bữa say rượu ngủ quên để nó thừa cơ giết hại người vô tội. Thật là đáng hổ thẹn mà. Lâm, chú đừng tự trách mình nữa chú ạ, hãy toàn tâm toàn ý mà cố gắng bắt cho được con ma để mà cứu lê dân bá tánh. Ông Tê bỗng nhẹ giọng lại hỏi. À mà Lâm này, con có muốn học nghề thầy pháp cô? Ta biết con là bạn thân với thằng Đê, ta nghĩ nó cũng tán thành vì nếu có con giúp sức phụ nó thì chuyện bắt ma sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng ta cho con suy nghĩ thật kỹ trước đấy vì nghề này cô phải muốn là cũng có thể được chọn và làm đâu. Nói rồi ông Tê đi mất, Lâm lại bối rối đứng trơ người ra một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh lại. Trong lòng thầm nghĩ tại sao ông ấy lại nói điều này với mình. Mình có thật sự đủ năng lực để tiếp nhận cái vinh dự được làm đệ tử của dòng họ bắt ma danh tiếng này cô? Tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu Lâm. Chấm, thưa các bác lúc này đây chú Lâm của e đã thực sự chuẩn bị đón nhận cái thế giới mà chưa bao giờ chú nghĩ tới là tâm linh. Đến giờ chú Lâm vẫn còn bàng hoàng trước đề nghị của lão Tê. Ngày hôm sau Lâm đi đến nhà ông Tê và nhận lời làm đệ tử chân truyền của họ Phạm. Có pháp danh là Mộc Lâm. Trong 3 ngày này ông Tê vừa dạy cho Lâm khẩu quyết cơ bản và vừa thu thập những loại vật phẩm quý hiếm tốt cho việc công góp phần làm tăng đạo hạnh để chiến đấu với ma thần vòng. Cũng thời gian đó bác Đê truyền nhân đích tôn của tộc họ Phạm cũng cùng với người anh em Mộc Lâm tu luyện đạo thuật. Nào là luyện nội công, tập mở con mắt âm dương, thiền định để tăng sự tập trung khi niệm chú. Đêm thứ 48, trăng lưỡi liềm, mọi thứ vẫn yên lặng. Dù có mắt thứ 3 nhưng ông Tê và Đê vẫn cô thấy bất cứ con ma nào gần đây. Bác Đê, này Lâm, mày hôm nay sao ủ rủ thế? Bị bón hã mậy, Lâm, bón cái đầu mi. Tao đang lo ngày mai 49 ngày ông P chết là ổng chính thức được sát nhập là oan hồn lang ben ý lộn lang thang rồi. Tao sợ hắn sẽ đi đến khu vực khác để ám. Bác Đê, mày cứ yên tâm đi, tao có cách dụ khị nó. Lâm, mày dụ nó bằng cách nào? Bác Đê, he he, tao dùng thuật linh hồn hóa đá để dụ nó. Bản chất thuật này là thuật dùng để quyến rũ linh hồn, hoặc nói đơn giản hơn là thuật gọi hồn, nên mày đừng lo. Tuy tao còn nhỏ nhưng 3 cái thuật xàm xí đú này tao luyện thành hết rồi cây cây cây. Lâm, dễ sợ mày quá Đê ạ, tao không ngờ mày lại có thể vi diệu đến thế. Bác Đê, thôi khuya lắm rồi mày ngủ đi, để mai còn tranh thủ chiến đấu. Tao không nghĩ ngày mai chỉ đấu với một con ma thôi đâu. Nói rồi Đê quay vô trong về phòng ngủ. Lâm ở nhờ nhà Đê mấy bữa nay để tiện việc học hỏi. Lâm lựa cái ghế bố ở ngoài phòng khách để ngủ. Lâm ngã lưng xuống ghế nằm thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ trong tiếng du dương của bản tình ca bolero êm ái. Cái radio phát nhạc trong đêm thanh tịnh, mà chỉ phát đúng mỗi một đoạn nhạc dưới ánh đèn hiu hắt của cái bóng đèn dây tóc trên bàn thờ tổ dọi xuống. Phận là trai tốt chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. U ô u ia, ấy mà khổ lắm, nó hát mà nó phải u ô như vậy đó các bác ạ, nằm ngủ mà nghe nó u ô u ia vậy. Chú em ổng muốn quán đích luôn, 1 giờ sáng, dự là thức tới sáng chứ ngủ gì được, chợp mắt là cứ u ô cách trương.